Đồng nhân Harry Potter, điểm cong của lịch sử. Chương 10, góc truyện audio.com. 9 tháng sau, trang viên Voldemort, một căn phòng tinh mỹ mà thư thái. Truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nữ tử trẻ tuổi. Lily nằm ở trên tấm giường rộng lớn, mồ hôi đầm đìa, hai tay không tự giác mà xé rách tấm chăn nhung tuyết trắng dưới thân. Chịu đựng từng đợt sóng đau bụng sinh hàm răng của cô cắn chặt môi dưới. Môi không có huyết sắc bị giọt máu không ngừng thấm ra nhuộm thành đỏ bừng mê ly. Khiến khuôn mặt tái nhợt vượng ra một loại bệnh trạng mỹ lệ. Nữ nhân trong khi sinh là rất thống khổ, bởi vì đứa nhỏ đem thân thể của mẹ nó xé rách rồi chui ra nhờ mồ hôi và máu. Nữ nhân trong khi sinh nở cũng là hạnh phúc, bởi vì rốt cục đã có một đứa nhỏ cùng mình huyết mạch tương liên đi tới thế giới này. Thế nhưng Lily cũng không có cảm thấy hạnh phúc, nương theo đau bụng mà tới chính là càng thêm tuyệt vọng cùng thống khổ sâu nặng. Cô còn nhớ rõ, buổi tối 9 tháng trước kia, ba đạo lục quang bắn trúng ngực Harry, mặc dù chính là vì tương lai của thế giới ánh sáng mà phản bội tình bạn cùng quan tâm của Harry với mình. Nhưng trên thực tế thì, hành động này đã khiến tâm hồn nàng chịu gấp bội giày vò tuy rằng thu được thành công. Nhưng đối với chiến cuộc cũng không có tạo thành cải biến quá lớn. Bởi vì giáo sư Dumbledore, người lãnh đạo phe mình, cũng đã ngã xuống dưới đũa phép của Voldemort. Sau đó, mình cùng James Sirius thành tù nhân của Voldemort, có thể là do nữ nhân đối với tình cảm thì trời sinh so với người khác phái càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng mẫn cảm. Cô không chút nghi ngờ yêu mến của Voldemort với Harry. Trong nháy mắt Harry chết đi, lửa giận của Voldemort quả thực có thể thiêu cháy toàn bộ thế giới. Cho nên, đối với một trong hung thủ sát hại Harry, Voldemort không có khả năng bởi vì mình thân mang thai thì buông tha cho mình. Mà gần như chỉ là cầm cố ma lực và giam lỏng mình, cho nên mặc dù trong 9 tháng mang thai, ngoại trừ mất đi tự do mình lại có đối đãi cùng bảo hộ tốt nhất. Cuộc sống quả thực giống như là một công chúa, nhưng Lily hoàn toàn có lý do hoài nghi thủ đoạn của Voldemort là muốn dàn vặt cốt nhục của mình với James để trả thù. Cô không ngừng một lần nghĩ tới, liền cứ thế mang theo đứa nhỏ quên mình chết đi, cũng tốt hơn là về sau đứa nhỏ sẽ chịu phải cực khổ khó có thể chịu được. Thế nhưng mỗi lần lại mỗi lần qua đi, một ngày cô nổi lên cái ý niệm này trong đầu. Cô luôn có cảm giác đứa nhỏ ở trong bụng nhẹ nhàng, nhưng cũng kiên định dãy giụa, giống như muốn bộc lộ nguyện vọng được sống của nó, mặc kệ sau này đem mặt đối gian nan khiêu chiến. Vì vậy cô cũng nhẹ dạ, cô thực sự không đành lòng đem đứa nhỏ đầu tiên của mình, cũng có thể là duy nhất ngay cả quyền lợi mở to mắt nhìn thế giới cũng cướp đoạt. Ngoài gian phòng, lo lắng đợi đứa nhỏ sinh ra không phải cha đứa nhỏ James Potter, cũng không phải bất luận người bạn nào của Lily và James, mà là người so với ai đều thống hận không gì sánh được với bọn họ. Dark Lord Voldemort, Voldemort ở trên hành lang bước chậm rãi tới lui. Sau khi giết chết Dumbledore ở 9 tháng trước, người đứng đầu tổ chức phản kháng mất đi. Lại không như trong lịch sử ban đầu lúc Dumbledore chết đi còn có người nối nghiệp Harry uy vọng và năng lực như vậy tồn tại. Trong 3 tháng ngắn ngủi, toàn bộ thế lực phản kháng giống như gió thu cuốn hết lá vàng không thể tránh né mà giải tán. Hoặc là triệt để hủy diệt. Trong tổ 4 người Gryffindor, James Potter cùng Sirius Black gặp được đãi ngộ giống như với Lily cầm cố ma lực đồng thời giam lỏng cả đời Remus Lupin thì được Snape nhận tới. Bảo vệ xét thấy hắn cũng không có ý niệm phản kháng trong đầu nữa. Voldemort cũng liền mặc kệ Pettigrew từ lúc ban đầu của cuộc chiến đã đầu phục Voldemort. Ngoại trừ những người này, Voldemort còn lệnh cho thủ hạ tiến hành giám thị nghiêm mật với nhà Weasley cùng Muggle Granger kia, chính là uy hiếp giữ lại mà cũng không bỏ qua a. Để tránh hậu hoạn, Voldemort tiêu trừ ký ức đã được Merlin phủ xuống. Ngay lúc đó Lily đều có thể đau đớn hạ sát thủ với Harry. Hắn không dám cam đoan ở trong 9 tháng Harry hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Lily biết được tất cả thì có thể hay không trực tiếp để Harry chết thai trong bụng. Hắn không dám mạo hiểm, cũng không trả được cái giá lớn này. Nơm nớp lo sợ chờ đợi lo lắng mà qua 9 tháng. Rốt cục đợi được tới ngày này. James cùng Sirius trong hầm giam đang đợi chờ đứa nhỏ cùng con trai đỡ đầu của mình sinh ra. Lúc Lily đang ai thán cho số phận đáng thương cảm của đứa nhỏ. Voldemort thì là đang chờ đợi tình cảm chân thành, vĩnh viễn của hắn, cũng là bạn đời duy nhất có thể cùng hắn sóng vai mà đứng bao quát toàn bộ thế giới trùng phùng. Sau mấy giờ, Lily tình trạng kiệt sức sinh ra đứa nhỏ của cô cùng James. Mà ngay sau một khắc thì, ở lúc cô còn chưa kịp thấy đôi mắt xanh biếc cùng vết sẹo hình tia chớp trên trán cực kỳ tương tự. Quen thuộc trong trí nhớ thì không để ý tới thỉnh cầu và phản kháng yếu ớt của cô. Đứa nhỏ đã được đưa tới bằng tốc độ cực nhanh tới trên tay của Voldemort. Trong nháy mắt hai tay tiếp nhận Harry thì, Voldemort trong mắt bộc phát ra nóng rực kinh người. Tình yêu tích góp 9 tháng không chút nào giữ lại mà phóng ra. Harry thấy được bối rối. Hắn tin, không có làm hắn thất vọng. Trong con ngươi xanh lá thâm thúy như nước biển ôn nhu mà yêu mến lâu dài. Bởi vì dây thanh của đứa nhỏ còn chưa phát dục hoàn toàn. Harry không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt tưởng niệm của mình với người yêu. Cậu dùng nét môi không tiếng động mà niệm ra tên gọi yêu của tình nhân Voldy, Voldy. Voldemort mừng rỡ như điên. Hai mắt lại đã ươn ướt. Sinh mệnh hắn cùng Harry 3 lần tương phùng. Năm 1938, năm 1977 là bản thân, mà hiện tại, tháng 7 năm 1987, thì lại là chờ, bọn họ không bao giờ ly khai nhau nữa. Khẽ hôn lên vết sẹo của Harry, Voldemort hạnh phúc mà nhắm hai mắt lại. Ta rốt cục đạt được hạnh phúc, ta cũng không tiếc đem tất cả trả giá lớn. Cho em hạnh phúc, Harry thân ái, chúng ta phải vĩnh viễn cùng một chỗ. Toàn bộ văn hoàn, cách chương.